thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1590. Sát chiêu chân chính. Phủ cận chung quanh tất cả xôn xao. Lần này đến mười mấy người. Hơn nữa chẳng những đều là tôn giả, cũng đều là Bắc Lương phủ, các đại thánh giả môn phiệt trong tôn giả. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra, làm sao thoáng cái, nhô ra nhiều như vậy cái tôn giả. Không phải nói, chỉ là bởi vì một khỏa kiếm ý trùng tử, chỗ dẫn phát ra mâu thuẫn sao, làm sao sẽ liên lụy đến nhiều như vậy tôn giả. Chuyện này cảm giác không phải đơn giản như vậy. Chung quanh rất nhiều người đều là chấn động vạn phần. Thậm chí liền ngay cả này, tụ chung một chỗ nháo sự thiên tông cảnh môn đều là trong lòng kinh ngạc không thôi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ bỗng nhiên phát triển đến một bước này. Nhiều như vậy tôn giả nhất tề xuất hiện, ngược lại làm việc này, dường như cùng bọn họ phản đổ không có quan hệ gì. Mười mấy tôn giả còn thật là đại thủ bút. Cũng không biết các ngươi những thứ này tôn giả đại nhân, xông đến bát bộ thiên long điện trong ngăn ta lại là có ý gì? Sở Thanh Vân định an tâm thần đối với bọn họ trầm giọng nói ra. Không thể không nói, cho dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn lần này vẫn bị kinh động đến. Mười mấy tôn giả đồng thời đứng ra, vô luận là phóng tới chỗ nào, vậy đều không phải là một chuyện nhỏ. Càng không cần phải nói, cái này mười mấy tôn giả cũng đều là mỗi cái đại biểu cho một phương thánh giả môn phiệt. Cổ lực lượng này thậm chí đủ dùng, làm cho cả Bắc Lương phủ đều đầu thượng run lên. Mà Sở Thanh Vân phần này trầm tĩnh để cho cái này mười mấy tôn giả trong lòng cũng là không khỏi thầm than một câu. Ngược lại cũng là một lời hại tiểu tử. Trước đó nhiều như vậy thiên tông cảnh tinh thần quần chúng xúc động lên án công khai, Sở Thanh Vân hoàn toàn không có bị hù dọa. Có tình ý an bài mấy người ở bên trong cố ý khích bác, muốn kích khởi Sở Thanh Vân đồng thủ trước. Sau đó bọn họ người nữa cố ý bị đánh trọng thương trở nên gay gắt mâu thuẫn cho Sở Thanh Vân gắn cái chủ động đả thương người tội trạng. Nhưng cũng cuối cùng thất bại, hoàn toàn bị Sở Thanh Vân coi nhẹ. Kết quả lại biến thành bọn họ mười mấy tôn giả ngược lại thì bị Sở Thanh Vân buộc ở cũng không phải thời cơ tốt nhất đi ra. Bất quá chuyện cho tới bây giờ bọn họ tự nhiên cũng sẽ không lui. Này cổ thiên tôn cảnh nháo sự thế, nếu là không có ở nhờ để cho Sở Thanh Vân bọn họ có cảnh giác, vậy sau này muốn mới hạ thủ chỉ biết càng khó. Sở Thanh Vân đúng không, ngươi ỷ vào long chủ người được đề cử thân phận, mạnh mẽ tìm lấy cao giai kiếm ý trùng tử, chẳng lẽ còn không biết tội sao? Một cách tôn giả lạnh giọng quát lên. Nghe nói như thế, chung quanh rất nhiều người đều là không khỏi trong lòng cả kinh, đều lộ ra vẻ không dám tin. Thật đúng là vì chuyện này đến. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là âm thầm suy cười một tiếng, nói ra. Ta bỏ ra giá rất lớn, xin đổi lấy, làm sao lại thành mạnh mẽ tìm lấy lại nói, làm một khỏa kiếm ý trùng tử kinh động mười mấy thánh giả môn phiệt mười mấy tôn giả, các ngươi cũng quá, hưng sư động chúng điểm đi. Mười mấy tôn giả đều là hơi biến sắc mặt. Bọn họ không nghĩ tới, làm của bọn hắn mười mấy người này mặt, Sở Thanh Vân lại vẫn có dũng khí tranh luận. Long đình thiên tôn cảnh trong cũng có chúng ta hậu bối, ngươi chính là cấp 5 võ tôn, xâm chiếm bọn họ tài nguyên, chẳng lẽ liền bởi vì ngươi là long chủ người được đề cử, liền ngay cả chúng ta tôn giả đều quản không được được sao? Lại một cái tôn giả mở miệng, mà nghe của bọn hắn mở miệng một tiếng, long chủ người được đề cử, Sở Thanh Vân trong lòng càng là chắc định. Bọn họ chuyến này xem tuyệt không đơn giản. Long đình khi nào từng có cao giai võ đạo ý cảnh trùng tử, nhất định phải cho thiên tông cảnh quy củ. Sở Thanh Vân trầm giọng nói ra. Lời vừa nói ra, chung quanh những thiên tông cảnh đó, toàn bộ đều là trong nháy mắt mặt biến sắc, phải xem một ít. Đây có thể nói là một đòn sát thủ, bởi vì long đình căn bản không có quy củ như vậy, chỉ là một lệ cũ mà thôi. Mười mấy tôn giả này thì cũng là sắc mặt trầm xuống. Chuyện này chính là bọn họ sắp xếp người, cố ý khích bác, chọn đồng, sở dĩ bọn họ đương nhiên tự biết vô lý. Nhưng cái này nhưng cũng không trọng yếu. Bởi vì khơi mào đến chuyện này chỉ là bọn hắn muốn mượn một cái thế, dùng cái này tìm kiếm cách đột phá cửa mà thôi. Bọn họ sát chiêu chân chính còn ở phía sau. Kim gia vị kia tôn giả Kim Trí bỗng nhiên một bước đi ra, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra. Sở Thanh Vân, Kim Dương là bị ngươi giết đi. Lời vừa nói ra, chung quanh trong nháy mắt lại là hiện lên vẻ kinh sợ. Kim Dương thực lực siêu phàm, trước đây lại thêm mơ hồ là bát bộ thiên long điện võ hoàng cảnh trong nhân vật thủ lĩnh, danh khí cực đại. Nhưng không nghĩ tới, lại bị Sở Thanh Vân giết. Tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều trong nháy mắt tập trung đến Sở Thanh Vân trên thân. Trong lòng bọn họ đều là thấy, hôm nay việc này, hình như là càng lúc càng lớn, càng ngày càng kinh người. Sở Thanh Vân, ngươi tốt nhất đừng chết cứng rắn phủ nhận, chúng ta đã theo Hoàng Tuyền phủ bên kia lấy được tin tức xác thật, tựu là ngươi cùng Thích Khách liên minh một cách tôn giả, cùng nhau mưu hại Kim Dương. Cảnh gia Cảnh Bình tôn giả, này thì cũng là mở miệng nói. Điều này làm cho chung quanh những người đó, càng là lại một lần nữa đột nhiên trợn tròn con mắt. Lại liên lụy đến Thích Khách liên minh tôn giả. Mà Sở Thanh Vân còn lại là sầm mặt lại, trong lòng không khỏi thầm mắng. Tuyệt sát tôn giả lão già khốn kiếp kia, lại đem bọn họ giao dịch nói ra. Sở Thanh Vân giết Kim Dương, thật là giết phải có lý có chứng cứ, giết một cái người đáng chết. Nhưng hắn cùng tuyệt sát tôn giả lén cầm Kim Dương mệnh làm giao dịch, nhưng cũng xác định không là cái gì màu mè sự tình. Hừ, đã đi đông vực. Vậy tự nhiên sinh tử tự lo, bị giết cũng oán không kẻ khác, đông vực chết người nhiều như vậy, cũng không thấy có ai đi ra, nói muốn truy cứu trách nhiệm. Sở Thanh Vân hừ lạnh nói ra. Hắc hắc, giỏi một cái sinh tử tự lo, theo ta nói biết Kim Dương dường như không phải chết ở đông vực, là chết ở Đại Dương phủ đi, hơn nữa trên người hắn cũng là có một khối thanh long đồ. Sở Thanh Vân, rõ ràng chính là ngươi thấy tiền mở mắt, vì thanh long đổ, đi mưu hại Kim Dương. Kim Chí cười lạnh nói. Kim Dương ở Kim gia là lưu lại ký linh bài, mà bọn họ lúc đó, căn cứ Kim Dương khi chết ở giữa, đi cùng võ hồn điện câu thông một chút liền phải biết Kim Dương lúc đó là ở Đại Dương phủ mà không phải ở đông vực. Chung quanh những người đó, bao gồm những thiên tôn cảnh đó ở bên trong, lúc này đều là cảm giác khiếp sợ hơi choáng. Này đôi địa phương lẫn nhau đấu, lần lượt bí mật liên tiếp tuôn ra đến, thực sự khiến người ta quá mức chấn động. Nhưng tình huống bây giờ, tựa hồ đối với Sở Thanh Vân là đặc biệt có hại. Mười mấy các gia tôn giả lúc này đều là vẻ mặt cười nhạt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Bọn họ trước giờ làm chuẩn bị, dĩ nhiên chính là muốn, một cách đem Sở Thanh Vân đánh đến không cách nào xoay người. Những thứ này tất cả đều là Sở Thanh Vân vừa không còn cách nào giải thích, lại không cách nào phủ nhận. Mà Sở Thanh Vân lúc này, khí sắc cũng là chìm xuống. Hắn cũng không nghĩ tới Kim gia bọn họ vậy mà, đã biết nhiều như vậy đồ đạc. Điều này thật sự là để cho hắn cảm giác có chút trở tay không kịp. Nhưng hắn đương nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, ít nhất phải để cho bọn họ minh bạch mình cũng không phải dễ chọc. Kim Chí tôn giả, ngươi thật muốn để cho ta nói ra, ta giết Kim Dương nguyên nhân thực sự. Sở Thanh Vân nhìn chằm chằm Kim Chí nói ra, lúc này trong lời nói cũng là mang theo ý uy hiếp. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1591. Ý đồ chân chính. Sở Thanh Vân nói. Để cho Kim Chí không khỏi biến sắc. Thân là Kim gia tôn giả cao tầng, hắn đối Kim Dương ở Đại Dương phủ sự tình cũng rõ ràng là gì. Tuy là Sở Thanh Vân đối với lần này cũng không có gì chứng cứ xác thật. Vốn lấy hắn thân phận bây giờ, nếu là thật chết cắn Kim gia cấu kết võ hồn điện không tha, đối Kim gia cũng tuyệt đối là một cái đại phiền toái, sẽ khiến Long Đình cực đại chú ý cùng cảnh giác. Riêng là tại loại này, địa minh vừa mới hủy diệt không bao lâu, Long Đình đối võ hồn điện còn rất đề phòng dưới tình huống. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Sở Thanh Vân cũng sẽ không đem chuyện này nói ra, bởi vì lúc đó để cho chính hắn cũng rơi vào lớn đại trong phiền toái. Lấy hắn thân phận bây giờ, Kim gia muốn đơn giản giết chết hắn chỉ sợ là rất không có khả năng. Nhưng đang không có vượt trội chứng cứ dưới tình huống tố cáo một cái thánh giả môn phiệt cấu kết võ hồn điện, nhưng cũng không phải là cái gì sáng suốt sự tình. Sở Thanh Vân, ngươi không muốn càn rỡ, lần này chúng ta tới trước, chính là muốn cùng ngươi thanh toán. Kim Chí lạnh giọng nói ra. Nhưng hắn trong lời nói, hiển nhiên là so với trước kia, nhiều hơn nhiều kiêng kỵ cùng cố kỵ. Không sai, Sở Thanh Vân, chúng ta hôm nay chính là đến bảo ngươi giết hại đồng môn, xem thường tôn giả, vẫn còn ở bát bộ thiên long điện ỷ thế hiếp người, loại người như ngươi căn bản không xứng làm long chủ người được đề cử. Chúng ta muốn đề nghị Long Đình, phế bỏ ngươi cái này long chủ người được đề cử thân phận, thu hồi thanh long đồ. Thanh long đồ, không thể không minh bạch, cứ như vậy rơi xuống trên tay ngươi, chắc lấy ra cạnh tranh công bình. Mấy cái tôn giả đều mở miệng. Chung quanh rất nhiều người, lúc này đều là đột nhiên biến sắc. Không có người nào là kẻ đần độn. Bọn họ lúc này đương nhiên cũng đã nhìn ra. Chuyện lần này, mặc dù là lấy viên kia kiếm ý trùng tử vi lúc đầu, nhưng trên thực tế, nhưng là những thứ này thánh giả môn phiệt muốn mượn cơ sinh sự. Nhân co hội lật đổ Sở Thanh Vân cái này long tộc người được đề cử, muốn nhúng chàm thanh long đồ. Ta liền nói sao, làm ra động tính lớn như vậy, không phải chỉ là một khỏa kiếm ý trùng tử. Làm cả buổi, nguyên lai là hướng về phía thanh long đồ đến, bất quá Long Đình chắc chắn sẽ không đơn giản bị những người này chỗ uy hiếp. Hắc hắc, đó cũng không nhất định, đây chính là Bắc Lương phủ mười mấy thánh giả môn phiệt, không thể coi thường. Sở Thanh Vân, lớn nhất hoàn cảnh xấu chính là không có căn cơ, không có thế lực cường đại ở sau lưng chống đỡ, muốn ngồi ổn long chủ người được đề cử vị trí, khó a, không trách sẽ bị những thứ này thánh giả môn phiệt để mắt tới. Chung quanh một mảnh nghị luận âm ỉ. Như Kim Dương, Huyết Hạo, rất sớm trước đó có được thanh long đồ tàn đồ, cũng liên tục không dám lộ ra. Coi như về sau biết, long chủ người được đề cử có chỗ tốt to lớn, bọn họ cũng không có xuất ra thanh long đồ. Nguyên nhân cũng là bởi vì sợ bị ngấp nghé. Mà Sở Thanh Vân hiện tại một người trên tay bị người biết, liền có ít nhất 3 tấm thanh long đồ. Lại thêm hắn không có gì bối cảnh lai lịch, sở dĩ bị người để mắt tới cũng là bình thường. Sở Thanh Vân lúc này trong lòng cũng là đúng. Những thứ này cùng trước hắn suy đoán không sai biệt lắm, chỉ là hắn không nghĩ tới Kim gia vậy mà tụ tập nhiều người như vậy. Theo như cách này thì cách này thanh long đồ cùng với long chủ người được đề cử chi vị. Xác định là một khối quả thơm. Sở Thanh Vân vừa muốn nói gì, nhưng một giọng nói lại lập tức truyền qua đây, Long Đình long chủ người được đề cử, lúc nào đến phiên các ngươi tới chen tay vào. Ba đạo nhân ảnh lói lên mà hiện, là Vô Cực tôn giả cùng với Tử Long Điện hai vị tôn giả. Rốt cuộc đến, thấy Vô Cực tôn giả bọn họ chạy tới, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là âm thầm thở phào. Mặc kệ trong lòng hắn thế nào tự tin, đối mặt mười mấy đến từ các đại thánh giả môn phiệt tôn giả, vẫn rất có áp lực. Vô Cực tôn giả, cái này Sở Thanh Vân cấu kết thích khách liên minh tôn giả ở Đại Dương phủ sát hại Kim Dương, chẳng lẽ ngươi muốn bao che hắn sao? Kim gia Kim Chí chất vấn. Vô Cực tôn giả trừng mắt, lập tức quay đầu nhìn về phía Sở Thanh Vân. Hắn nhận được tin tức, liền lập tức dẫn người chạy tới, đối tình huống cụ thể cũng chỉ là nghe được ban nãy mấy cái tôn giả đôi câu vài lời. Nhưng thấy Sở Thanh Vân sắc mặt kia bất đắc dĩ hình dạng, là hắn biết việc này tám thành là thật. Kim Dương cùng Sở Thanh Vân hiện tại là Long Đình người, Việc này Bát Bộ Thiên Long Điện sẽ xử lý, không cần các ngươi quan tâm. Vô Cực Tôn giả trầm giọng nói ra. Không cần chúng ta quan tâm, cuối cùng có lẽ lại sẽ bị các ngươi lộng phải không? Tàn hại đồng môn, cướp đoạt tài nguyên, còn như vậy bị bao che, như vậy Long chủ người được đề cử, đối Bắc Lương phủ đều là một cái tai họa. Sở Thanh Vân chỗ ấy, phải có ba khối thanh long đồ, hẳn là lấy ra hết, Long đình tất cả mọi người cạnh tranh công bình. Lại có mấy cái tôn giả mở miệng, mà nghe được ba tấm thanh long đồ cạnh tranh công bình. Chung quanh nhiều thiên tông cảnh, thậm chí địa tông cảnh, nhân tông cảnh, võ hoàng cảnh đều là không nhịn được hô hấp một thúc. Cái này há chẳng phải là nói bọn họ cũng có cơ hội. Long chủ người được đề cử, vậy ý nghĩa chỗ tốt to lớn bọn họ đều là biết, ai có thể không đồng tâm. Ta cảm thấy hẳn là cạnh tranh công bình. Không sai, thanh long đồ là thuộc về Long đình, dựa vào cái gì tất cả đều rơi xuống trong tay hắn. Sở Thanh Vân bất quá cũng liền đoạt được cái tám điện tân sinh hội võ quán quân, tu luyện mau một chút mà thôi, lại có cái gì không dậy nổi. Chung quanh một ít Long đình người đều là không nhịn được nói thầm, hơn nữa thanh âm đúng là càng lúc càng lớn. Điều này làm cho Kim Chí chờ mười mấy tôn giả đều là không khỏi âm thầm cười nhạt. Bọn họ trên cơ bản đều không phải là Long đình người, nghiêm chỉnh mà nói căn bản không quản được Long đình sự tình. Nhưng chung quanh những thứ này Long đình người, vậy cũng không giống nhau. Mà đây chính là bọn họ muốn mượn thế, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể có cơ hội đi nhằm vào Sở Thanh Vân, Long chủ người được đề cử thân phận. Bằng không coi như đem Kim Dương sự tình lấy ra, tối đa cũng chính là để cho hắn đã bị một ít Long đình xử phạt. Long đình nếu là có ý che chở, đó cũng chỉ là tổn thương cơ bắp không động cốt mà thôi. Đều im miệng cho ta. Vô Cực Tôn giả lạnh lùng vừa quát. Tình thế từ từ có chút vượt qua hắn tưởng tượng cùng khống chế, hắn là như vậy chỉ có thể dùng loại này thô bạo thủ đoạn áp chế. Tôn giả xây dựng ảnh hưởng vẫn có. Chung quanh những người đó đều là lập tức im lặng, nhưng trong mắt bọn họ lại cũng đều là rất không cam lòng. Hừ, đường đường Long đình chẳng lẽ nói liên tục quyền lợi đều không cho người khác sao? Long đình Long chủ người được đề cử không chỉ, mà còn Long đình sự tình vẫn là Bắc Lương phủ sự tình. Hắc hắc. Long chủ người được đề cử, nếu không phải công bình công chính chọn lựa đến, làm sao có thể phục chúng, sau đó như thế nào có thể ngồi trên Long chủ chi vị. Những tôn giả đó mở miệng lần nữa. Mà chung quanh, trước đó bị Vô Cực Tôn giả cưỡng chế đi những kia, cũng lại từ từ có lên thế. Lúc này nếu là nữa cưỡng chế đi, có lẽ sẽ khiến phản lại, đến lúc đó tình huống sẽ thành phải càng thêm phiền toái. Vô Cực Tôn giả ba người đều là sắc mặt khó coi lên. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1592. Vững như bàn thạch. Kim Dương sự tình Bát Bộ Thiên Long Điện sẽ biết quyết. Còn như Long chủ người được đề cử, đó là sớm đã có quy củ, ai có thể được thanh long đồ, người đó chính là Long đình Long chủ người được đề cử. Hôm nay việc này liền dừng ở đây, Sở Thanh Vân, hai người các ngươi theo ta trở về Tử Long Điện. Vô Cực Tôn giả vừa nói, sẽ dẫn người rời khỏi. Kim Chí bọn họ, rõ ràng đến có chuẩn bị, chẳng những thế tới hung hăng, vẫn còn ở Bát Bộ Thiên Long Điện bên trong khơi mào tranh chấp. Có cái gọi là cạnh tranh công bình cờ hiệu, Bát Bộ Thiên Long Điện những võ tông đó cảnh có lẽ không ít cũng đều sẽ thật đi theo dục dịch. Nữa ở chỗ này dây dưa tiếp, chỉ biết càng lún càng sâu, cho nên vẫn là trước thoát thân ra ngoài, nữa muốn làm biện pháp là được. Hừ, muốn tránh trốn phải mùng một trốn không mười năm. Ngươi dẫn người đi cũng vô dụng, ba ngày sau chúng ta còn có thể nữa leo lên Tử Long Điện. Việc này tuyệt đối không xong. Đến trình độ này Kim Chí bọn họ những người này. Không đem Sở Thanh Vân kéo xuống ngựa tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mà Vô Cực Tôn giả ba người cũng là không để ý đến bọn họ, mang theo Sở Thanh Vân cùng U Vân trực tiếp rời khỏi Tử Long Điện, một chỗ bên trong phòng khách. Vô Cực Tôn giả nổi giận đùng đùng đạc lai đạc khứ, mặt âm trầm, râu mép đều nhanh nhích lên đến. U Vân ở một bên cũng là cao mày trầm tư, một bộ rất ngưng trọng cùng nghiêm túc hình dạng. Chỉ có Sở Thanh Vân, nhưng thật giống như cũng không có gì sốt ruột, nghênh ngang ngồi ở ghế trên. Sở Thanh Vân, làm ra đến chuyện lớn như vậy, ngươi còn có tâm tư ở ngồi ở đây? Vô Cực Tôn giả tức giận nói ra. Hắn lần này giống như là chạy trốn, giống như đem Sở Thanh Vân cùng U Vân mang về, có thể được xưng là nhích nhác. Ở Bát Bộ Thiên Long Điện bên trong bị làm thành như vậy, điều này làm cho Vô Cực Tôn giả trong lòng phiền muộn. Viên kia kiếm ý chủng tử là Tinh Hoa Kiếm Thánh mở miệng, chúng ta mặc dù không hảo báo lão nhân gia ông ta tên, nhưng là không có gì đáng lo lắng. Sở Thanh Vân nói ra. Vô Cực Tôn giả trợn mắt một cái, Sở Thanh Vân, ngươi là thật không hiểu, vẫn là cùng ta giả vờ ngốc, bây giờ còn là kiếm ý chủng tử sự tình sao? Bây giờ người ta tuyên bố là muốn mượn cơ hội đến làm ngươi. Lần này làm không cẩn thận, ngươi mấy khối thanh long đồ liền thật khó tránh. Mà ngươi ngược lại tốt cùng thích khách liên minh có liên lụy, còn cho người ta nắm được cán. Vô Cực Tôn giả càng nói càng tức. Riêng là thấy Sở Thanh Vân một bộ không vội hình dạng, càng là giận không chỗ phát tiết. Hắn lại bước đi thong thả hai bước. Không được, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Ba ngày sau bọn họ nhất định sẽ càng thêm thế tới hung hăng. Chúng ta đi tìm Long Đình Thánh Giả. Nhất bang Bắc Lương Phủ Thánh Giả môn phiệt cũng dám chen tay vào Long Đình Long Chủ người được đề cử loại đại sự này, phản bọn họ. Vô Cực Tôn giả như là hạ quyết tâm. Bát Bộ Thiên Long Điện bên trong Tử Long Điện xuất thân thánh giả, hắn vẫn là nhận thức mấy cái, có thể nói lên hai câu. Bắc Lương Phủ Thánh Giả môn phiệt những người đó chẳng lẽ không phải Long Đình người? Sở Thanh Vân không khỏi hiếu kỳ hỏi. Dĩ nhiên không phải, trừ Cảnh Bình Tôn giả, hắn cũng chỉ là Bắc Lương Phủ Thánh Giả môn phiệt. Vô Cực Tôn giả đáp. Thì ra là thế. Sở Thanh Vân gật đầu, trước hắn còn tưởng rằng những thứ kia đều là Long Đình bên trong một ít tôn giả đây. Bây giờ nghĩ lại cũng là thật không lạ, những tôn giả đó lúc xuất hiện, nhiều như vậy Long Đình người cũng chưa nhận ra được bọn họ, chờ bọn hắn tự giới thiệu mới biết được bọn họ lai lịch. Tôn giả đại nhân, chúng ta đi tìm Long Đình Thánh Giả, có bao nhiêu nắm chặt có thể giải quyết việc này? Sở Thanh Vân hỏi. Vô Cực Tôn giả ngang hắn một cái, khẽ rên một tiếng, nói ra. Bây giờ biết cấp lần này rõ là phiền toái, những người đó coi như không phải Long Đình người nội bộ, nhưng dù sao cũng là mười mấy thánh giả môn phiệt, lại bị bọn họ khơi mào sự việc, có lẽ tìm thánh giả đều có thể rất vướng tay chân. Nếu là tổng thêm hoàn chỉnh thanh long đồ chứ? Sở Thanh Vân bỗng nhiên nói ra. Mà Vô Cực Tôn giả cùng với bên cạnh U Vân đều là trong nháy mắt khiếp sợ nhìn về phía Sở Thanh Vân. Ngươi có hoàn chỉnh thanh long đồ? Sở Thanh Vân thời khắc mấu chốt này cũng không thể nói đùa nữa. Vô Cực Tôn giả có chút không dám tin tưởng hỏi. Tính toán đâu ra đấy, hắn cũng không tính ra Sở Thanh Vân có thể theo kia góp đủ toàn bộ 6 khối tàn đồ. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Ta lúc nào lái qua nói đùa. Hắn vừa nói trực tiếp theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra, đã hợp làm một thể thanh long đồ. Vô Cực Tôn giả đưa qua thanh long đồ, tỉ mỉ lật xem, đây chính là chân chính thanh long đồ. Tàn đồ hắn đều không có thấy tận mắt, sở dĩ cái này chân chính thanh long đồ, hắn càng là không biết. Tuyệt đối là thật. Hơn nữa tờ này thanh long đồ trả lại cho ta mơ hồ chỉ hướng một cách phương hướng tây bắc. Sở Thanh Vân nói ra. Phương hướng tây bắc. Vô Cực Tôn giả nghĩ một hồi, sau đó thần sắc cả kinh, cuối cùng lo ngại tựa hồ bị trực tiếp bỏ đi. Ha ha ha, tốt tốt a, có cái này hoàn chỉnh thanh long đồ nơi tay, ngươi cái này long chủ người được đề cử vị trí vậy vững như bàn thạch. Thấy chân chính Thanh Long Đồ, Vô Cực tôn giả không khỏi lập tức cười lên ha hả. Hắn có thể là rất rõ ràng tàn đồ cùng chân chính hoàn chỉnh Thanh Long Đồ là có thêm thiên địa khác biệt. Bởi vì vẹn vẹn chỉ là lấy được mấy khối tàn đồ nói, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không có gì tính thực chất tác dụng. Ai cũng không biết ngày tháng năm nào có thể góp đủ. Nhưng hoàn chỉnh Thanh Long Đồ, vậy cũng không giống nhau, nguyện ý nói thậm chí hiện tại liền có thể khởi hành đi tìm Thanh Long võ hồn. Hơn nữa càng không cần phải nói, Sở Thanh Vân vẫn là ở tốt nhất vũ tông cảnh thì lấy được cái này Thanh Long Đồ. Như vậy cộng thêm Sở Thanh Vân kinh người võ đạo tư chất, Long Đình đối với hắn nhất định sẽ càng thêm chú trọng. Hắn thậm chí thật có khả năng trở thành Long Đình chi chủ. Lại có hoàn chỉnh Thanh Long Đồ, khó trách ngươi tiểu tử, một bộ ngồi vững điếu ngư đài hình dạng. Vô Cực tôn giả tựa hồ là có chút bất mãn. Nhưng kích động cùng dưới sự hưng phấn, hắn cũng không quá để ý. Vô Cực tôn giả luôn luôn đối Tử Long Điện danh tiếng cùng vinh dự, xem là dường như trọng. Nếu là Tử Long Điện có thể ra một cái có siêu giai võ hồn long chủ, vậy cũng so 100, 1000 cái tám điện tân sinh hội võ quán quân đều mạnh. Có cái này, tuyệt đối có thể thuyết phục thánh giả, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi tìm thánh giả. Không, chúng ta đi cầu kiến Tinh Hoa Kiếm Thánh. Vô Cực tôn giả lúc đầu là muốn mang Sở Thanh Vân đi tìm hắn nhận thức mấy cái thánh giả. Nhưng xuất môn, hắn bỗng nhiên lại đổi chủ ý, muốn đi cầu kiến Tinh Hoa Kiếm Thánh. Bởi vì Tinh Hoa Kiếm Thánh mới là cái loại này cường đại đến, đủ dùng ở Long Đình đánh nhịp quyết định rất nhiều chuyện người. Lần này nhằm vào Sở Thanh Vân sự tình, mặc dù là do Bắc Lương phủ mười mấy thánh giả môn phiệt khơi mào đến, nhưng cũng khó bảo đảm Long Đình bên trong sẽ không có những người này đi theo đồng tâm cũng muốn đi nhúng chàm Thanh Long Đồ. Cho nên phải tìm, hay là trực tiếp đi tìm Long Đình tầng trên nhất những thứ kia thánh giả mới bảo đảm nhất. Đối những thứ kia thánh giả mà nói, Long Đình lợi ích chính là bọn họ lợi ích, sở dĩ bọn họ mới có thể theo Long Đình tổng thể ở trên suy nghĩ. Mà đối Sở Thanh Vân mà nói cũng là lựa chọn tốt nhất. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1593. Long Đình bí ẩn. Long Đình sự tình. Vô Cực tôn giả khẳng định càng rõ ràng hơn. Sở dĩ Sở Thanh Vân đối với lần này tự nhiên cũng là không có ý kiến gì. Ngược lại hắn muốn biết rõ Thanh Long Đồ đến là chuyện gì xảy ra, cũng hầu như thuộc về là lượn quanh không ra Long Đỉnh. Hơn nữa đối Tinh Hoa Kiếm Thánh, hắn tốt xấu từng thấy tiếp xúc qua, lúc nào cũng có thể nhiều hơn chút tín nhiệm. Tinh Hoa Kiếm Thánh đám nhân vật tự nhiên không là có thể đơn giản nhìn thấy. Nhưng có Vô Cực tôn giả đứng ra còn rất gấp, nói phía bên mình có trời chuyện lớn. Này mới khiến bọn họ có thể xem như là dường như thuận lợi, lại một lần nữa nhìn thấy Tinh Hoa Kiếm Thánh. Tinh Hoa Kiếm Thánh vẫn là một thân nguyệt sắc trường bào. Nhưng hắn ánh mắt lướt qua Sở Thanh Vân cùng Vô Cực tôn giả sau, nhưng là định cách ở U Vân trên thân. Đế tộc nhân không nên can thiệp Trung Châu sự tình. Tinh Hoa Kiếm Thánh khẽ cau mày, nói ra. Sở Thanh Vân ba người nghe vậy đều là trong lòng cả kinh. Sở Thanh Vân cùng U Vân kinh hãi là vị này Kiếm Thánh, vậy mà một cách nhìn ra U Vân thân phận. Mà Vô Cực tôn giả sợ nhưng là Sở Thanh Vân cái này bạn gái nhỏ vẫn còn có lai lịch lớn như vậy. Thân là Long Đình đỉnh cấp tôn kính, Vô Cực tôn giả đối đế tộc đế vực vẫn có nghe thấy. Làm sao ngươi biết? U Vân nghi hoặc. Đế tộc nhân cũng chỉ là nhân loại bình thường mà thôi, cũng không có gì địa phương đặc thù. Bị người một cách nhận ra hiển nhiên là không hợp lý. Ta đã từng thấy qua một cái cùng ngươi có 8 phần tương tự người, là hỏa tộc một người tuổi còn trẻ tôn giả. Tinh Hoa Kiếm Thánh cũng không có lừa gạt bọn họ. Như vậy, U Vân gật đầu tựa hồ là minh bạch. Tinh Hoa Kiếm Thánh bản thân nhìn thấy, nhất định là tỷ tỷ nàng, hai người là song bào thai, lớn lên giống cũng là bình thường. Bất quá ta quản hắn sự tình cùng đế tộc không có quan hệ gì. U Vân vừa nói, rất thân mật. Ôm lấy Sở Thanh Vân một cái cánh tay, rúc vào với nhau. Các ngươi! Tinh Hoa Kiếm Thánh lại là những mày, nhưng lại lắc đầu tựa hồ là khẽ thở dài, nhưng Trung Quy cũng không nói gì. Ngụy Vô Cực trước ngươi nói có trời chuyện lớn tìm ta đến là chuyện gì? Tinh Hoa Kiếm Thánh nhìn về phía Vô Cực tôn giả. Tinh Hoa Đại Nhân chúng ta tới tìm ngươi là bởi vì Sở Thanh Vân hắn đã chiếm được hoàn chỉnh Thanh Long Đồ. Vô Cực tôn giả lập tức đáp. Hoàn chỉnh Thanh Long Đồ. Lần này cho dù là Tinh Hoa Kiếm Thánh cũng là có chút ngồi không yên, trong lòng rất là kinh ngạc. Mà Sở Thanh Vân còn lại là lập tức lấy ra Thanh Long Đồ. Tinh Hoa Kiếm Thánh tay khẽ vẫy, Thanh Long Đồ trực tiếp bay bổng lên, rơi vào trong tay hắn. Quan sát tỉ mỉ một phen, Tinh Hoa Kiếm Thánh gật đầu, trên mặt càng là lộ ra vẻ vui mừng. Tốt, tốt a, bao nhiêu năm cái này Thanh Long Đồ, rốt cuộc lại một lần nữa tề tựu. Sở Thanh Vân, ngươi rất tốt. Tinh Hoa Kiếm Thánh nói xong cong ngón búng ra, hoàn chỉnh Thanh Long Đồ. Lại bay trở về đến Sở Thanh Vân trong tay. Tinh Hoa Đại Nhân, ta theo cái này Thanh Long Đồ ở trên, mơ hồ cảm ứng được một cái phương hướng, là phương hướng Tây Bắc, không biết đó là cái gì. Sở Thanh Vân mở miệng hỏi. Những thứ này, hắn vốn là muốn ở Long Đình thăm dò, sở dĩ lần này cũng liền thuận tiện hỏi. Phương hướng Tây Bắc, ai? Ngụy Vô Cực, cái này ngươi hẳn biết chứ, Tinh Hoa Kiếm Thánh thở dài. Vô Cực tôn giả cũng vậy, nghiêm nghị gật đầu, nói ra. Nếu như đoán không nói bậy, vậy hẳn là chỉ hướng lấy ở trên Đại Long Chủ vẫn lạc địa phương. Không sai, Thanh Long Đồ sau khi nhận chủ, chỉ hướng địa phương chính là ở trên nhất Đại Long Chủ vẫn lạc địa phương, cùng thì cũng là Thanh Long võ hồn sở tại địa phương. Tinh Hoa Kiếm Thánh giải thích. Sau đó, hắn bỗng nhiên chuyển đề tài, nhìn về phía Sở Thanh Vân hỏi. Sở Thanh Vân, ngươi biết Trung Châu cửu đại siêu cấp trong thế lực, người tồn tại lịch sử dài nhất. Sở Thanh Vân trong nháy mắt kinh ngạc, không biết Tinh Hoa Kiếm Thánh tại sao sẽ hỏi vấn đề này. Nhưng hắn vẫn là nghĩ một hồi, đáp. Bất Hủ Thần Triều Cơ Gia, nghe nói thời gian tồn tại, so Trung Châu cửu phủ còn dài hơn. Hoàng Tuyền Phủ Thích Khách Liên Minh, nghe nói cũng là cực kỳ cổ xưa tổ chức. Đối loại vấn đề này, hắn thực sự cũng nói không chính xác. Loại này già cỗi vấn đề, căn bản không phải hắn loại này 20 tuổi xuất đầu người, có thể hiểu rõ lấy được. Thậm chí tựu liền Vô Cực tôn giả, đều là mặt mờ mịt. Ngươi sai, cửu đại siêu cấp trong thế lực tồn tại dài lâu là chúng ta Long Đình. Là cùng tam đại đế tộc đồng nhất thời đại xuất hiện, hơn nữa chúng ta sơ đại long chủ đại nhân cũng là một vị siêu thoát thánh cảnh đạt đến đế cảnh vô thượng tồn tại. Tinh Hoa Kiếm Thánh tiếp tục nói. Mà Sở Thanh Vân ba người đều là không khỏi lại lần nữa cả kinh. Long đình người sáng lập, vị kia sơ đại long chủ đại nhân, vậy mà cũng là một vị vũ đế cảnh cường giả. Long đình cùng tam đại đế tộc đồng thời xuất hiện. Lại đồng nhất thời kỳ ra bốn vị võ đế, còn đồng dạng truyền thừa có siêu giai võ hồn. Trong này chẳng lẽ có liên hệ gì cùng bí mật? U Vân không khỏi hỏi. Sự tình cũng liên quan tới nàng lão tổ tông, vị kia hỏa tộc võ đế, cho nên nàng cũng là tương đối hiếu kỳ. Nhưng Tinh Hoa Kiếm Thánh nhưng là lắc đầu, nói ra. Những chuyện kia quá xa xưa, thánh giả đều nấu chết hơn 10 đại, chỉ có một chút ghi lại, cũng đều tàn phá bất kham, căn bản không thể nào khảo chứng, có lẽ các ngươi đế tộc sẽ lưu có một chút ghi chép. Thánh giả thọ mệnh, không gì sánh được dài. Liền thánh giả đều nấu chết hơn 10 đại, đây chẳng phải là nói, là vài vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm trước sự tình. Tinh Hoa Đại Nhân, ngươi nói những thứ này là... Sở Thanh Vân nhìn về phía Tinh Hoa Kiếm Thánh hỏi. Hắn không hiểu Tinh Hoa Kiếm Thánh bỗng nhiên nói những thứ này là có cái gì xem. Dù thế nào cũng sẽ không phải vì cố ý hướng bọn họ lấy le một chút, Long Đình đã lâu lịch sử đi. Theo Long Đình thành lập đến nay, trừ đi Sơ Đại Đại Nhân không tính là các ngươi biết Thanh Long Đồ tổng cộng góp đủ qua mấy lần sao? Tinh Hoa Kiếm Thánh lại lần nữa chất vấn. Sở Thanh Vân ba người đều là lắc đầu, càng không rõ ràng lắm những thứ này bí ẩn việc. Năm lần, như vậy đã lâu tuế nguyệt Thanh Long Đồ tổng cộng mới vẹn vẹn chỉ góp đủ qua năm lần, hơn nữa năm lần trong cũng chỉ có hai người thành công lấy được Thanh Long võ hồn, cũng chính là thứ hai đại cùng thứ ba đại long chủ. Tinh Hoa Kiếm Thánh tiếp tục giải thích. Sở Thanh Vân, ta cho ngươi biết những thứ này, liền là muốn cho ngươi minh bạch góp đủ Thanh Long Đồ là không gì sánh được hỗn chuyện khó. Nhưng muốn có được Thanh Long võ hồn cũng không phải đơn giản như vậy. Có thể có bản lĩnh góp đủ Thanh Long Đồ, không có chỗ nào mà không phải là số mệnh phi phàm, thực lực phi phàm, thiên tư phi phàm tuyệt đỉnh tồn tại. Nhưng năm người xuất thủ cũng vẹn vẹn chỉ là có hai người thành công mà thôi, ba người hắn đều chết ở Thanh Long võ hồn trên tay. Tinh Hoa Kiếm Thánh nói xong có tình ý bỗng nhiên một hồi. Mà Sở Thanh Vân ba người đều là không nhịn được lại một lần nữa, lộ ra đặc biệt thần sắc khiếp sợ. Bọn họ cho tới bây giờ không biết, lấy Thanh Long võ hồn còn sẽ có nguy hiểm lớn như vậy. Còn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Hoặc là thành công, hoặc là tử. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1594. Đúng hạn tới. Sở Thanh Vân, ngươi số mệnh, thực lực, thiên tư đều là nhất đẳng tồn tại. Nhưng ngươi dù sao vẫn chỉ là cấp 5 võ tông, sở dĩ ngươi tốt nhất vẫn là đợi đến cửu cấp võ tông thời điểm lại đi thu lấy Thanh Long võ hồn, như vậy chắc chắn mới có thể lớn nhất. Tinh Hoa Kiếm Thánh nhất rồi nói ra. Lúc này mới là hắn nói nhiều như vậy, chân chính xem. Trừ nói cho bọn hắn biết một sự tình ở ngoài, liền là muốn để cho Sở Thanh Vân đợi đến cửu cấp võ tông thì sẽ xuất thủ. Thanh Long Đồ góp đủ một lần thật sự là quá khó khăn. Sở dĩ nhất định phải chờ tới có lượng lớn nhất cầm thời điểm sẽ xuất thủ mới là lựa chọn tốt nhất. Còn như tôn giả thánh giả, đó là không dùng suy nghĩ. Bởi vì chỉ có vũ tông cảnh lấy được Thanh Long võ hồn mới là có ý nghĩa nhất, không sẽ mai một cái này một siêu giai võ hồn. Tinh Hoa Đại Nhân, cái này Thanh Long Đồ. Sở Thanh Vân nhìn về phía Tinh Hoa Kiếm Thánh nói ra. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này, hắn lúc đầu dự định là biết rõ ràng tình huống sau, liền trực tiếp đi tìm Thanh Long võ hồn. Nhưng hiện tại xem ra đúng là phải hoãn lại một chút. Dù sao đây là quan hệ đến bản thân thân gia tính mệnh, hắn cũng không có thể quá mức sơ suất. Thanh Long Đồ trước hết đặt vào ngươi chỗ ấy, Long Đình Vũ Tông cảnh bên trong bàn về chất tiềm lực. Ngươi nếu là nói thứ hai, không người nào dám nói số một. Lại thêm cái này Thanh Long Đồ vốn là ngươi lấy sức một mình lấy được, lẽ ra thuộc về ngươi. Tinh Hoa Kiếm Thánh nói ra. Mà Sở Thanh Vân trong lòng cũng là ám thở phào, tiếp tục nói. Tinh Hoa Đại Nhân, thật chúng ta hôm nay tới đây là bởi vì gặp một cái phiền phức, sự tình là như thế này. Sở Thanh Vân đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi gốc ngọn, đem có thể nói toàn bộ đều nói cho Tinh Hoa Kiếm Thánh. Thậm chí tựu liền, hắn và Thích Khách Liên Minh tôn giả giao dịch, đổi lấy ẩn khí quyết võ tông thiên sự tình đều hoàn toàn không có dấu riêng. Mà sau khi nghe xong, Tinh Hoa Kiếm Thánh trong mắt cũng là không khỏi thoáng qua một chút mạnh mẽ. Bắc Lương phủ nhất bang thánh giả môn phiệt, thật đúng là làm càn a. Liền Long Đình loại đại sự này cũng dám chen tay vào, còn ba ngày sau ở trên Tử Long Điện. Ngụy Vô Cực, Sở Thanh Vân, các ngươi lại trở lại, ba ngày sau, tự có kết quả. Tinh Hoa Kiếm Thánh, hiển nhiên là có chút đồng khí. Còn như Sở Thanh Vân giết Kim Dương sự tình, hắn càng là liền hỏi, cũng không hỏi một chữ. Với hắn mà nói, những thứ kia căn bản là chỉ là một ít bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ mà thôi. Theo tinh hoa kiếm thánh chỗ ấy sau khi rời khỏi, Sở Thanh Vân ba trên mặt người, rõ ràng đều là ung dung nhiều. Ha ha, có hoàn chỉnh thanh long đồ, chính là dễ làm sự tình a, chẳng những ung dung giải quyết vấn đề, còn biết nhiều như vậy bí ẩn. Trở lại trên đường, Vô Cực tôn giả không khỏi cười ha ha nói. Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng đều là gật đầu. Bọn hắn cũng đều minh bạch, lần này sở dĩ sẽ thuận lợi như vậy, đại bộ phận nguyên nhân đều còn ở tấm kia thanh long đồ ở trên. Mấy vạn năm tới nay, lần thứ 6 tề tự hoàn chỉnh thanh long đồ, do không được Long Đình không coi trọng. Nếu là không có tờ này thanh long đồ, bọn họ có lẽ căn bản cũng không dám đến tìm tinh hoa kiếm thánh. Còn như tinh hoa kiếm thánh có thể hay không mở phải bình chuyện này, bọn họ căn bản cũng không có hoài nghi tới. Bắc Lương phủ bá chủ là Long Đình. Vô Cực tôn giả trước đó lo nghĩ chỉ là sợ Sở Thanh Vân chỉ có mấy khối tàn đồ, không đủ để cho Long Đình chú trọng đến đi lực áp Bắc Lương phủ mười mấy thánh giả môn phiệt. Long Đình tuy mạnh, nhưng cũng sẽ không vì tùy ý một chút việc phải đi cùng mười mấy thánh giả môn phiệt đối kháng. Càng không cần phải nói, vẫn là Bắc Lương phủ bản thân thánh giả môn phiệt. Long chủ người được đề cử thật là rất cao thân phận, nhưng dù sao vẫn chỉ là liền tôn giả cũng không có đạt đến. Như thần tử Cơ Hiền cùng với Ninh Tuyết, Tô Như cũng là muốn đối tôn giả đặc biệt cung kính. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, giống như vậy. Lấy hắn long chủ người được đề cử thân phận, đối mặt mười mấy thánh giả môn phiệt liên thủ cũng không có bất kỳ ưu thế. Bất quá hiện tại theo tinh hoa kiếm thánh trong miệng, biết được cái này hoàn chỉnh thanh long đồ hiếm thấy cùng trọng yếu. Cái này lo nghĩ liền trong nháy mắt không tồn tại. Chỉ cần Long Đình đủ rất coi trọng, nguyện ý xuất thủ, đừng nói mười mấy thánh giả môn phiệt, coi như toàn bộ Bắc Lương phủ, sở hữu thánh giả môn phiệt, tôn giả thế gia buộc chung một chỗ, đều căn bản không đủ xem. Theo tinh hoa kiếm thánh chỗ ấy sau khi rời khỏi, Sở Thanh Vân cùng U Vân, vẫn đợi ở Tử Long Điện không có ra ngoài. Mà trước đó sự kiện kia, lại như là như gió lúc trong một đêm truyền khắp toàn bộ bát bộ Thiên Long Điện. Sở Thanh Vân thảm, mười mấy thánh giả môn phiệt liên thủ, muốn đem hắn theo Long chủ người được đề cử chỗ ngồi tung xuống. Suy nghĩ nhiều, Long Đình thế nhưng siêu cấp thế lực, sao lại tùy ý bọn họ những người đó làm càn. Hắc hắc, đó cũng không nhất định, Long Đình là siêu cấp thế lực không giả, nhưng Long Đình bên trong có đại nhân vật gì ủng hộ Sở Thanh Vân sao, trừ Tử Long Điện những tôn giả đó. Nhưng bọn hắn làm sao có thể đối kháng phải mười mấy thánh giả môn phiệt. Sở Thanh Vân yếu điểm chính là không có bối cảnh. À, nhìn chung các thế lực lớn, cái nào cái gọi là thần tử, thánh nữ, không phải phía sau có một cổ cường đại lực lượng chống đỡ. Chỉ có như vậy mới có thể làm nhượng lại bước, cân bằng các phe lợi ích. À, Sở Thanh Vân hắn một người cô đơn cầm thanh long đồ, liền là một khối thịt béo. Hắc hắc. Nghe nói Sở Thanh Vân trên tay ít nhất 3 khối thanh long đồ, nếu là hắn bị lật đổ, chẳng phải là nói, sẽ có 3 cái long chủ người được đề cử danh ngạch. Cạnh tranh công bình nói. Nói không định đến lúc đó, chúng ta cũng có cơ hội. Toàn bộ bát bộ Thiên Long Điện, khắp nơi đều thấy nghị luận âm ỉ. Mà tuyệt đại bộ phân người, thật căn bản là, không thế nào thấy được Sở Thanh Vân, thấy cho hắn khó thoát kiếp nạn này. Sở Thanh Vân là Bắc vượt đến Trung Châu thời gian cũng không lâu lắm, cùng những người này trong lúc đó bao nhiêu có chút ngăn cách. Trung Châu người đối tứ phương tám vực ngạo mạn cũng không phải tạm thời là có thể đơn giản tiêu tan trừ. Hơn nữa mười mấy thánh giả môn phiệt, lại là liên thủ khí thế hung hăng, một bộ không đạp xem không bỏ qua hình dạng. Đương nhiên quan trọng hơn vẫn là Sở Thanh Vân trừ tám điện tân sinh hội võ lần kia ở Long Đình công khai xuất thủ sau, vẫn không có làm sao xuất thủ qua, về sau càng là rời khỏi một đoạn thời gian rất dài, vũ tông cảnh đều là ở bên ngoài đột phá. Tuy là bên ngoài thỉnh thoảng sẽ truyền đến, hắn ở Vân Thai Phủ Thiên Hương Phủ một ít sự tích. Nhưng đối với tuyệt đại đa số người mà nói, tóm lại là chưa thấy qua. Sở dĩ điều này sẽ đưa đến Hắn cái này long chủ người được đề cử, chẳng những không có bối cảnh gì chống đỡ, hơn nữa uy tín còn thiếu nghiêm trọng. Đây cũng là những người đó, có thể dễ dàng như vậy, liền long đình bên trong dâng lên đúng sai nguyên nhân trọng yếu. Sở Thanh Vân hắn quá lâu, không có ở long đình bên trong xuất thủ qua. 3 ngày trôi qua rất nhanh. Kim Chí cùng mười mấy tôn giả cũng là không có nuốt lời, lại một lần nữa nhất tề xuất hiện ở Tử Long Điện. Mà lần này còn lại là có so với trước kia nhiều hơn vũ tôn cảnh, thậm chí võ hoàng cảnh cũng không nhịn được chạy tới nơi này. Bọn họ muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. 3 khối thanh long đồ, 3 cái, long chủ người được đề cử, cách gọi là cạnh tranh công bình danh ngạch. Xác thực là khiến người ta không nhịn được, trong lòng dục dịch không thôi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1595. Tôn giả tới đông đủ. Mười mấy tôn giả tới đông đủ. Mà vô cực tôn giả, Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng là không có lại co lại lấy, trực tiếp đứng ra. Thấy Sở Thanh Vân bên cạnh, như trước chỉ là vô cực tôn giả cùng Tử Long Điện 2 người khác tôn giả. Kim Chí cùng mười mấy tôn giả đều là không khỏi cười lạnh. Xem ra Sở Thanh Vân bọn họ có khả năng lực lượng đề kháng cái này chỉ là một chút như vậy. Cái này có thể không đủ để có khả năng ngăn cản được bọn họ. Sở Thanh Vân, ngươi trốn vào Tử Long Điện trong cũng vô dụng, việc này, ngươi nhất định phải hướng toàn bộ Bắc Lương Phủ, có một đại giáo. Coi như là long chủ người được đề cử, cũng không có thể tàn hại đồng môn, xem thường tôn giả còn mạnh hơn chiếm kẻ khác tài nguyên. Chủ động giao ra thanh long đồ, tự phí long chủ người được đề cử thân phận có lẽ có thể chuộc tội 1, 2. Thanh long đồ là thuộc về Long Đình, chắc để cho Long Đình tất cả mọi người cạnh tranh công bình. Mười mấy tôn giả đều mở miệng quát lạnh. Trong đám người, Kim gia Kim Chí tôn giả càng là nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, lộ ra ấm ngoan nụ cười. Kim gia trong khoảng thời gian này tới nay, chỗ cố kỵ chính là Sở Thanh Vân long chủ người được đề cử thân phận. Bằng không hắn môn đã sớm sẽ đồng thủ, muốn làm biện pháp đối phó Sở Thanh Vân cho Kim Dương quỳ cao cùng địa minh báo thù. Chỉ cần Sở Thanh Vân gánh không được áp lực tuyển chọn cúi đầu đem những thanh long đồ đó giao ra đây. Vậy hắn thì tương đương với không có thân phận bảo hộ, cũng chỉ là Tử Long Điện một người bình thường vũ tông cảnh. Đến lúc đó Kim gia đường đường thánh giả môn phiệt còn chưa phải là nghĩ thế nào đối phó hắn. Liền làm sao đối phó hắn. Trừ những thứ này tôn giả ở ngoài. Bên cạnh những võ tông đó cảnh trong ở mấy người có tình ý dưới sự khích động cũng không phải ít người hô to. Để cho Sở Thanh Vân giao ra thanh long đồ để cho bọn họ tới cạnh tranh công bình. Lúc này bọn họ nói hiên ngang lấm liệt, nói thanh long đồ là thuộc về Long Đình. Mỗi người đều phải có cơ hội. Nhưng bọn hắn lại có ý không chú ý, sở hữu những thứ này thanh long đồ, tất cả đều là Sở Thanh Vân bản thân xuất sinh nhập tử đoạt lại. Cũng không phải Long Đình giống. Mười mấy tôn giả dẫn đầu, nhất bang Long Đình vũ tôn cảnh đi theo la lên, còn có nhiều hơn vũ tôn cảnh, võ hoàng cảnh tụ ở chung quanh. Chợt nhìn thật là thanh thí thuần chất. Như vậy trận thí, đừng nói là Tử Long Điện. Coi như đổi thành Hắc Long Điện, Hỏa Long Điện, thậm chí đổi thành ở trên 3 điện có lẽ đều sẽ phi thường đau đầu, khó có thể giải quyết. Nhưng bọn hắn những người này la lên quát lạnh một lúc sau, nhưng đều là từ từ không tự chủ dừng lại, an tĩnh lại. Tử Long Điện bên kia chỉ có 5 người. Sở Thanh Vân, U Vân, vô cực tôn giả còn có 2 vị khác tôn giả. Nhưng 5 người này đối mặt bọn hắn lớn như vậy trận thế, ước chừng kêu la hơn 3 phút, đúng là một chữ đều không nói. Sở Thanh Vân 5 người chỉ là lạnh lùng xem của bọn hắn. Mắt thậm chí còn có một chút như vậy đùa cợt. Dường như bọn họ không phải đến cưỡng bức, mà là đến trò khỉ đùa giỡn một dạng. Cái này để cho bọn họ những người đó, vô luận là tôn giả vẫn là vũ tôn cảnh đều là từ từ, không mở miệng. Nếu là bắt đầu cãi cọ, bọn họ tụ tập như thế cả đám, tự nhiên là khí thế hung hăng, có khả năng đè chết Sở Thanh Vân chính là 5 người. Nhưng mấu chốt là, nhân ra 5 người, nhưng căn bản không mở miệng, cũng chỉ là như vậy yên lặng nhìn. Cái này không có sợ hãi hình dạng, thật sự là khiến người ta cảm thấy trong lòng sợ hãi. Kêu to đủ, các ngươi liền có thể đi, Tử Long Điện không chào đón các ngươi. An tính lại sau, Vô Cực Tôn giả lạnh giọng nói ra. Tất cả mọi người đều là thần sắc rung một cái. Đây cũng quá cường ngạnh đi. Cùng Vô Cực Tôn giả 3 ngày trước, có chút nhích nhác đem Sở Thanh Vân mang đi, hoàn toàn là dứt khoát ngược lại. Ngụy Vô Cực, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ ngươi nghĩ bao che Sở Thanh Vân sao? Có tôn giả chất vấn. Vô Cực Tôn giả suy cười một tiếng, bao che ngươi cũng không phải Long Đình người, những lời này là ngươi nên hỏi. Vô Cực Tôn giả, cái này Sở Thanh Vân đã mắc phải rất nhiều sai lầm lớn, gặp phải nhiều người tức giận, Long chủ người được đề cử là tuyệt đối không làm tiếp được, bằng không thế nào cho Bắc Lương phủ đại giáo, cho chúng ta nhiều người như vậy đại giáo. Lại có tôn giả mở miệng. Mà lúc này, Tử Long Điện một cái tôn giả cũng là cười nhạt, nói ra. Sở Thanh Vân chỉ sợ không phải gặp phải nhiều người tức giận, mà là gặp phải chúng đố đi. Còn như đại giáo, Long Đình hành sự, không cần cho các ngươi đại giáo. Chung quanh những người đó đều là không khỏi kinh hãi không thôi. Thái độ này quá cường ngạnh, quá rõ ràng, đây là tuyên bố, phải chết đảm bảo đến, đập chết đến. Tử Long Điện lấy Vô Cực Tôn giả dẫn đầu, 3 vị tôn giả đứng ra, bày ra một bức quyết không nhượng bộ dáng vẻ. Nhưng vấn đề là, chỉ bằng 3 người bọn hắn, làm được không? Ngụy Vô Cực, lần này chúng ta nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, các ngươi khó tránh Sở Thanh Vân. Thức thời để cho hắn chủ động cúi đầu để tránh khỏi lại đến chân chính tai họa. Chỉ bằng 3 người các ngươi cũng không cần châu chấu đá xe, tự tìm đường chết cho thỏa đáng. Lại có tôn giả mở miệng. Cái này quá mức, thậm chí đã là không thể nào che đậy đe dọa. Nhưng vào lúc này, lần lượt từng bóng người lại như là thuấn di một dạng cấp tốc chạy qua đến. Khó tránh Sở Thanh Vân chỉ bằng các ngươi 10 mấy. Cũng dám đến Bát Bộ Thiên Long Điện đến nháo sự. Châu chấu đá xe tự tìm đường chết, đây là các ngươi, dám cùng Long Đình tôn giả nói. Hắc hắc, ta hiện nay ngược lại muốn nhìn một chút, Sở Thanh Vân hôm nay nếu là không cúi đầu, ngươi môn lại muốn như thế nào, các ngươi chẳng lẽ còn có dũng khí, tại đây Bát Bộ Thiên Long Điện trong cướp người không thành. Thật đúng là dám đến, rõ là đủ làm càn. Chạy qua đến. Vậy mà cũng đều là tôn giả. Hơn nữa so sánh với 10 mấy người, cái này chạy tới 10 mấy tôn giả, hiển nhiên là càng thêm không kiêng nể gì cả. Bọn họ đều là, không hề che giấu đe dọa. Kim Chí cùng 10 mấy người đều hoàn toàn biến sắc, không bơ y, e, rõ làm sao, một cách nhô ra nhiều như vậy tôn giả. Mà cảnh bình tôn giả cùng với chung quanh những võ tôn đó cảnh môn càng là trong nháy mắt chấn động dị thường. Bởi vì, này chạy tới cũng không chỉ là Tử Long Điện tôn giả, còn có hắn các điện tôn giả. Ngụy Vô Cực, ngươi cho rằng ngươi tìm tới người giúp đỡ là có thể có hữu dụng sao? Chúng ta tự nhiên là không dám cùng các ngươi ở chỗ này động thủ, nhưng các ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi liền đầy đủ để cho chúng ta lùi bước chịu thua sao? Có 2 cái tôn giả lạnh giọng nói ra. Kim Chí bọn họ hiển nhiên còn tưởng rằng những thứ này Long Đình tôn giả đều là Vô Cực tôn giả thỉnh đến giúp đỡ. Bên cạnh mấy người nghe vậy cũng đều là âm thầm lắc đầu. 10 mấy các điện cường đại tôn giả thật là lợi hại, nhưng đối phương dù sao là 10 mấy thánh giả môn phiệt. Đúng là vẫn còn không được a. 10 mấy thánh giả môn phiệt liên thủ, Sở Thanh Vân không có cường đại thánh giả làm người giúp đỡ, căn bản gánh không được. Những thứ này tôn giả có lẽ có khả năng đảm bảo cho hắn nhất thời, nhưng đảm bảo không hắn một đời, không cách nào để cho những thứ kia thánh giả môn phiệt chân chính chịu thua. Rất nhiều người âm thầm nghị luận. Mười mấy Long Đình tôn giả xuất hiện cũng không có bỏ đi bọn họ đục nước béo cò đối Thanh Long đồ dục dịch chi tâm. Vô te 9. Mời ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1596. Đều lui ra. Nhưng cảnh bình tôn giả lúc này. Nhưng là cảm giác có cái gì không đúng. Hắn là Long Đình tôn giả, sở dĩ biết tương đối nhiều. Đối diện mười mấy tôn giả cũng đều là các trong điện thực lực rất cường đại tôn giả. Chỉ là Ngụy Vô Cực nói có lẽ còn không có lớn như vậy mặt mũi có thể thoáng cách đem người tất cả đều cho mời tới. Mà cùng bọn chúng như Lâm Đại Địch bất đồng, Sở Thanh Vân bên kia, mười mấy tôn giả nhưng đều là thần sắc rất nhẹ nhàng. Không có lùi bước chúng ta đây sẽ chờ, xem các ngươi thật có thể ở chỗ này chống đỡ đến khi nào. Hắc hắc, cái kia nói không lùi, ngươi có gan hôm nay, vẫn đợi ở chỗ này chớ đi. Một đám tôn giả, bao gồm Vô Cực tôn giả ở bên trong, đều là không khỏi cười nhạt, thậm chí đều cười rộ lên. Cái này khiến người ta cảm thấy rất không minh bạch. Không biết bọn họ những người này, nói ra những lời này khí, đúng là ở nơi nào. Nhưng ngay sau đó, Kim Chí bên cạnh một cái tôn giả, bỗng nhiên thần sắc biến sắc. Trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc khiếp sợ. Khổ chư vị ta Dương gia bỗng nhiên có chút việc chuyện lần này, liền không tham dự cáo từ. Sau khi nói xong, hắn quay đầu thật sâu xem Sở Thanh Vân một cái, sau đó đúng là phóng lên cao trong chớp mắt biến mất. Dương Thánh Môn phiệt vị này tôn giả đúng là bỗng nhiên nói đi là đi. Hơn nữa trước khi đi thậm chí còn trực tiếp nói rõ chuyện này Dương Thánh Môn phiệt không tham dự nữa. Đây là chuyện gì xảy ra? Kim Chí những tôn giả đó cùng với chung quanh những Long Đình đó người đều là trong nháy mắt chấn động đặc biệt. Loại tình huống này bọn họ nhưng cho tới bây giờ cũng không có đoán trước qua. Mà Sở Thanh Vân bên kia, Vô Cực tôn giả cùng một đám tôn giả đều là càng thêm cười lạnh. Bọn họ biết Long Đình đây là bắt đầu động thủ. Không bao lâu, Kim Chí bên kia lại một cái tôn giả sắc mặt đại biến, ánh mắt trong khiếp sợ nhưng cũng là hiện ra một đúng. Hắn liếc Sở Thanh Vân bên kia một cái, sau đó nhìn về phía Kim Chí đám người, cười khổ nói. Chư vị chuyện này ta Triệu Thánh Môn phiệt rời khỏi, không tham dự nữa cùng các ngươi cùng nhau. Hắn sau khi nói xong cũng là trực tiếp phóng lên cao trong chớp mắt liền biến mất. Lại một cách đi. Hơn nữa cũng là nói rõ đại biểu cho một cái thánh giả môn phiệt lùi lại từ đây lần này ra tay với Sở Thanh Vân. Nhưng không đợi cách này mang đến khiếp sợ đi qua. Kim Chí bên kia lần lượt tôn giả đều là từng bước cáo từ rời đi nơi này. Hơn nữa bọn họ trước khi đi cũng đều là trực tiếp nói rõ, nhà mình rời khỏi chuyện lần này. Không bao lâu, khí thế hung hăng cường thế không gì sánh được xông vào Tử Long Điện mười mấy tôn giả, vậy mà cũng chỉ còn lại có Kim Chí cùng Cảnh Bình hai người. Cảnh huynh, đây là chuyện gì xảy ra? Kim Chí nói, thậm chí đều có chút thắt. Cảnh Bình tôn giả cũng là mặt mê man khiếp sợ. Ta cũng không biết a, bọn họ làm sao đều. Lúc này ở đây cơ bản tất cả mọi người nhìn ra. Mười mấy đi tôn giả khẳng định đều là bỗng nhiên. Nhận được nguyên lực truyền âm mới có thể lâm trận đổi chủ ý. Nhưng thú vị là Kim Chí cùng Cảnh Bình hai người lại cũng không có nhận được đồng dạng nguyên lực truyền âm. Cái này để cho bọn họ hay không khỏi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Mười mấy tôn giả như vậy khí thế hung hăng đến, lại có như vậy xám xịt đi, đây là có thánh giả lén ra tay đi. Đó cũng không chỉ là mười mấy phổ thông tôn giả, mà là đại biểu cho mười mấy thánh giả môn phiệt a. Nếu thật là có người xuất thủ bức lui bọn họ, vậy tuyệt đối cũng là một vị không biết dùng người vật. Ba ngày trước, Sở Thanh Vân còn hoàn toàn rơi vào hạ phong, tiếp cận Vô Cực tôn giả đứng ra mới cho tạm thời cứng rắn đè xuống, hiện tại làm sao bỗng nhiên liền cho hắn xoay người. Xem ra chúng ta đều có chút nhỏ nhìn Sở Thanh Vân. Dám xem nhẹ. Theo ta thấy, chính là Long Đình không quen nhìn, sở dĩ xuất thủ mà thôi, Sở Thanh Vân thật đúng là gặp may mắn. Chung quanh rất nhiều người đều là trong lòng âm thầm cảm khái. Nhưng cũng có người thấy, đây chỉ là Long Đình vừa may có một vị đại nhân nào đó vật không quen nhìn xuất thủ, Sở Thanh Vân cùng đi theo vận may mà thôi. Ngụy Vô Cực, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Kim Chí cắn răng một cái, nhìn về phía Vô Cực tôn giả hỏi. Vô Cực tôn giả cười hắc hắc, chế nhạo nói ra. Chuyện gì xảy ra, nhân gia đều được thông chi, chỉ ngươi không được đến. Kim Chí không khỏi biến sắc, nhưng trong lòng không nhịn được, có chút bắt đầu hốt hoảng. Mười mấy thánh giả môn phiệt đều là nói hay, muốn cùng tiến cùng lui, đem Sở Thanh Vân cho kéo xuống ngựa, sau đó hợp tác tranh đoạt Thanh Long đồ trong lợi ích. Nhưng không nghĩ tới, dư những thứ kia tất cả mọi người đúng là trực tiếp không chút nào do dự toàn bộ lui. Cái này phía sau nhất định là có một cổ lực lượng đáng sợ trong bóng tối thúc đẩy đây hết thảy. Mà lúc này Cảnh Bình tôn giả khí sắc ngẩn ngơ, liếc mắt Sở Thanh Vân sau, lập tức lộ ra cười khổ. Hắn cũng nhận được nguyên lực truyền âm. Thì ra là thế, Kim Huyên, xem ra lần này chúng ta từ vừa mới bắt đầu, liền tính sai, Sở Thanh Vân trong tay, không phải có ba khối Thanh Long đồ tàn đồ, mà là đã chỉnh hợp ra hết cả Thanh Long đồ, hắn kém, chính là đi tìm Thanh Long võ hồn, một khi lấy được Thanh Long võ hồn chính là đời tiếp theo Long chủ. Cảnh Bình chậm rãi nói ra. Mà Kim Chí, ánh mắt lại từ từ trừng tròn vo, miệng cũng là chậm rãi mở lớn. Thật không lạ trước đó mười mấy người, sẽ lui làm như vậy giòn, không có chút nào dài dòng. Kim Chí nguyên tưởng rằng, là Long Đình trong, một cái ủng hộ Sở Thanh Vân đại nhân vật xuất thủ, ảnh hưởng những người đó. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản cũng không phải là cái gì một người, mà là cả Long Đình cao tầng ý chí. Hắn biết rõ, Long Đình đối với siêu giai võ hồn, đối với Long Chủ, vẫn luôn là rất khát vọng. Bằng không cũng sẽ không coi trọng như vậy, từng cục tàn đồ. Cùng Long Đình cao tầng ý chí so sánh, bọn họ mười mấy Bắc Lương phủ thánh giả môn phiệt đều không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa Long Đình chuyên môn chọn lúc này để cho bọn họ tất cả đều nhảy ra, nữa từng bước thông chi trong tộc bọn họ. Để cho bọn họ nhà mình thánh giả mở miệng, đem người từng bước gọi về đi. Đây chính là muốn cho bọn hắn một hạ mã uy để cho bọn họ minh bạch Bắc Lương phủ đúng là ai nói tính. Mà theo nghĩ như vậy xuống, Kim Chí cái trán đúng là không khỏi chảy ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Bởi vì Long Đình lần này cũng không có thông chi Kim gia. Cái này hẳn là đối với bọn họ dẫn đầu gây sự cảnh cáo, còn là nói Long Đình đã phát hiện cái gì. Có tật giật mình. Kim gia cùng võ hồn điện cấu kết. Sở dĩ hiện tại một điểm gió thổi cỏ lay để Kim Chí đường đường tôn giả cảm thấy thấp thỏm lo âu. Mà lúc này chung quanh bát bộ thiên long điện những võ tông đó cảnh, võ hoàng cảnh lại thêm là tò mò không thôi. Đến là chuyện gì xảy ra, đám kia thánh giả môn phiệt tôn giả, vì sao bỗng nhiên đều lui? Cũng không có một giải thích. Trước đó Cảnh Bình tôn giả nói là nguyên lực ngăn cách lấy nói cho Kim Chí, sở dĩ kẻ khác căn bản không nghe được. Sở dĩ bọn họ căn bản là không biết rõ. Đến phát sinh cái gì? Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1597. Tận khả năng đến chiến. Hừ, bất kể nói thế nào, Sở Thanh Vân tóm lại là chiếm trước chúng ta tài nguyên tu luyện. Không sai, coi như Long Đình xuất thủ bước lui những tôn giả đó, chúng ta cũng không có thể đơn giản thỏa hiệp. Không thể tiện nghi gì cũng làm cho một mình hắn cho chiếm. Chung quanh nhiều thiên tôn cảnh lại một lần nữa kêu lên. Có một số việc đã bị chọn động thì không phải là như vậy mà đơn giản là có thể chìm xuống. Sở dĩ ở hữu tâm nhân khích bác xuống, rất dễ dàng lại lần nữa cho kích thích. Ha, có ý tứ. không nghĩ tới còn có như thế vừa ra, xem ra Sở Thanh Vân ở Long Đình bên trong là thật không có gì uy tín danh vọng a, hơi chút kích động, nhiều như vậy thiên tôn cảnh nhảy ra cùng hắn đối nghịch. Kim Chí cười đắc ý, nói ra. Đi qua như thế một hồi, hắn trong lòng cũng là khôi phục nhiều, xem như là bình định xuống. Long Đình hẳn là còn không có biết bọn họ Kim gia cùng võ hồn điện sự tình. Bằng không, lấy Long Đình mạnh mẽ vang dội phong cách, đã sớm xuất thủ đem bọn họ Kim gia liên can diệt trừ. Lần này cố ý không thông biết Kim gia, vậy cũng chính là đối với bọn họ, dẫn đầu gây sự tình một cái cảnh cáo mà thôi. Cảnh Bình tôn giả cũng là gật đầu cười lạnh nói. Lần này coi như Kim Dương sự tình không, đám này tình xúc động thấy đắc lợi ích bị mạo phạm thiên tôn cảnh cũng không phải nọ vậy đáng chết tiểu tử có thể đơn giản giải quyết, làm không cẩn thận, nói không định còn có thể lưu lại tai họa ngầm. Theo lý thuyết, hai người bọn họ lúc này cũng có thể lập tức rời đi nơi này mới đúng. Nhưng thấy một ba vị bình, một ba lại khởi, bọn họ nhưng đều là lưu lại, chuẩn bị xem Sở Thanh Vân bọn họ chê cười. Mười mấy tôn giả rời khỏi, để cho đám kia thiên tôn cảnh thanh thế, biến phải so với trước kia yếu rất nhiều. Nhưng vấn đề là, khó chống lại nhiều người. Lần này nơi này tụ tập người, có thể so với lần trước ở Thánh Long Sơn chỗ ấy, nhiều hơn rất nhiều lần. Hơn nữa phiền toái nhất là, những người này cũng đều là, Long Đình bản thân người nội bộ. Đối Long Đình bên ngoài những người đó, Long Đình vô luận tôn giả vẫn là thánh giả, đều có thể cưỡng chế, mạnh mẽ đuổi xa. Nhưng đối với bên trong người mình, nếu là nữa áp chế một cách cưỡng ép, đừng không nói, coi như có thể đè xuống, danh tiếng sợ rằng cũng phải thối. Một chuyến tôn giả không khỏi, đều nhìn về Vô Cực tôn giả. Bọn họ đều là đến giúp đỡ, lúc này cái này ác nhân tự nhiên muốn tử Long Điện người mình để làm. Vô Cực tôn giả khí sắc tối sầm lại, tiến lên một bước, xé quát những thiên tông cảnh đó, mạnh mẽ đè xuống bọn họ. Lúc này hắn cũng không phương pháp. Tùy ý những người này náo xuống, Sở Thanh Vân nguyên bản là rất yếu uy tín danh vọng, chỉ sợ cũng được bọn họ cho triệt để náo không có. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt, thậm chí nói không chắc chắn phát triển trở thành Sở Thanh Vân kế thừa Long chủ chi vị tai họa ngầm. Sở dĩ lúc này, hắn cũng chỉ có thể cắn răng đứng ra. Tử Long Điện thật vất vả, ra Sở Thanh Vân như thế cái chuẩn Long chủ, đó là nhất định phải thật tốt che chở. Nhưng vào lúc này, Sở Thanh Vân chợt đi lên trước, nói ra. Tôn giả đại nhân, lần này, liền giao cho ta đi. Ngăn trở xuống Vô Cực tôn giả sau. Sở Thanh Vân lại lần nữa cất bước, lại đi về phía trước ra hai bước. Hắn quét mắt chung quanh những thiên tôn cảnh đó, cao giọng nói ra. Ta biết các ngươi đối với ta khi này cái Long chủ người được đề cử rất bất mãn, ta hiện tại cho các ngươi một cái khiêu chiến ta cơ hội, bát cấp võ tông tận khả năng đến chiến. Sau khi nói xong, Sở Thanh Vân đúng là thân hình khẽ động, vọt thẳng ở trên không trung. Lần này vấn đề mấu chốt, hắn lúc này cũng nhìn ra. Nói trắng ra, chính chỗ này chút thiên tôn cảnh, thậm chí địa tôn cảnh, nhân tôn cảnh đều không phục hắn. Thấy cho hắn chính là dựa vào vận khí, may mắn lấy được Thanh Long đồ, sau đó liền thoáng cái đứng ở tất cả mọi người bọn họ trên đầu. Dưới loại tình huống này, coi như Vô Cực tôn giả xuất môn, mạnh mẽ đem những này người đè xuống, đó cũng chỉ là có thể giảm bớt nhất thời mà thôi. Muốn triệt để giải quyết một vấn đề này, vậy sẽ phải ở bát bộ Thiên Long Điện chân chính lập uy. Võ giả uy tín, võ giả danh vọng, không phải tiếp cận thân phận địa vị, không phải nhờ chỗ dựa thế lực được đến, mà là tiếp cận thực lực, tiếp cận nắm đấm đánh ra. Lần trước ở bát bộ Thiên Long Điện công nhiên xuất thủ, vẫn là tám điện tân sinh hội võ thời điểm, khi đó mới chỉ là nhất cấp võ hoàng, lâu như vậy không có đánh đập tàn nhẫn. Khó trách lực uy hiếp sẽ thành phải kém như vậy, người nào cũng dám nhảy ra chọn chuyện ta. Sở Thanh Vân đứng lơ lửng trên không. Trong hai mắt cũng là lộ ra nhẹ nhẹ mạnh mẽ. Lần này là vì lập uy mà chiến, hắn tự nhiên cũng liền, không chuẩn bị lưu cái gì tay. có cần phải để cho Bát Bộ Thiên Long Điện người xem hắn thực lực bây giờ. Mà thấy Sở Thanh Vân, vậy mà vọt thẳng cao hơn không, Vô Cực tôn giả cùng một đám tôn giả cùng với U Vân đều là đột nhiên biến sắc. Khiêu chiến ngược lại không có gì. Nhưng Sở Thanh Vân trước đó thế nhưng buông lời nói, muốn bát cấp võ tông, hết thảy có thể đi lên nhất chiến. Hắn mới chỉ là cấp 5 võ tông. Gia hỏa này lần này, rõ là quá kích động, vậy mà nói ra lời như vậy. Cấp 5 võ tông, muốn khiêu chiến bát cấp võ tông, bản thân cũng rất miễn cưỡng. Hắn còn dám tận khả năng đến chiến. Đến vẫn là tuổi quá trẻ, quá kích động, a cái này thời khắc quan trọng, lại là chuyện xấu. Vô Cực tôn giả đám người đều là không khỏi thở dài. Nhưng Sở Thanh Vân nói đều phóng suốt, ở trên cũng lên đi, khẳng định là không có khả năng đổi ý nữa. Mà Kim Chí tôn giả cùng Cảnh Bình tôn giả, sau khi kinh ngạc, nhưng đều là không nhịn được cười rộ lên. Cấp 5 võ tông, ngông cuồng như vậy khiêu khích bát cấp võ tông còn tận khả năng đến chiến, hắn cho là hắn tiên thiên thánh thể, vẫn là bát giai, cửu giai võ hồn. Kim Chí tôn giả không khỏi cười nhạt. Cảnh Bình tôn giả càng là lắc đầu cười nhạo, nói ra. Coi như nàng là tiên thiên thánh thể hoặc là bát giai cửu giai võ hồn cũng căn bản không có khả năng, chớ quên, nơi này là Bát Bộ Thiên Long Điện có cao cấp nhất bát cấp võ tông. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người đều thấy phải Sở Thanh Vân lúc này, nhất định chính là một chuyện cười. Cấp 5 võ tông khiêu chiến bát cấp võ tông cơ hồ liền là không có khả năng. Càng không cần phải nói, hắn còn tuyên bố, nói cái gì chỉ cần là bát cấp võ tông tận khả năng đến chiến. Cái này há chẳng phải là nói, hắn có lòng tin đánh bại Bát Bộ Thiên Long Điện bên trong bất kỳ một cái nào bát cấp võ tông. Điều này sao có thể? Rất hiển nhiên, Sở Thanh Vân ở Đại Dương Phủ Thái Dương Thần Tế ở trên biểu hiện, lúc này còn không có truyền tới Bắc Lương Phủ đến đây. Bằng không những người này cũng sẽ không như vậy. Bát cấp võ tông tận khả năng đến chiến càn rỡ tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai, chính là cấp 5 võ tông đối phó ngươi há lại cần bát cấp võ tông xuất thủ. Xem ta Ngưu Hoành hơi đưa ngươi đánh xuống. Một cái thất cấp võ tông đột nhiên phóng lên cao. Hắn huy động lên hai đấm bộc phát ra cao giai nhập môn quyền ý, hung hãn một quyền thẳng oanh Sở Thanh Vân đi. Hơn nữa đồng thủ trong nháy mắt, hắn võ thể cũng là đột nhiên phát sinh dị biến tản mát ra một cổ kỳ dị khí tức. Lại là tiên thiên linh thể. Thất cấp võ tông tiên thiên linh thể cao giai quyền ý tất cả lực lượng dung vào một quyền, lập tức bộc phát ra rất mạnh uy thế. Phía dưới rất nhiều người thậm chí cũng không nhìn được trở nên biến sắc. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1598. Đạp của bọn hắn. Gia hỏa này. Rất nhiều người không khỏi kinh hô. Không nghĩ tới nhanh như vậy, liền xông lên một cái thực lực cường đại như vậy thất cấp võ tông. Mà một ít tiên tông cảnh trên mặt, lúc này thậm chí không khỏi lộ ra hối hận tức giận vẻ. Bọn họ ảo não bản thân hành động chậm bị cái này Ngưu Hoành lược cho giành trước. Phải biết rằng có thể đánh bại long chủ người được đề cử, đó cũng là nhất kiện, rất đáng giá phải khoe khoang sự tình. Tiên thiên linh thể cao giai quyền ý, cái này Ngưu Hoành lược thực lực ở thất cấp võ tông trong cũng là thượng đẳng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Thanh Vân chính là cấp 5 võ tông, đó là tuyệt đối không có khả năng địch nổi cái này Ngưu Hoành lược. Nhưng mà đối mặt Ngưu Hoành lược cái này chút nào không nương tay, thế tới hung hăng một quyền, Sở Thanh Vân nhưng chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay. Một thanh lập lòe nguyên lực trường kiếm ở trong tay hắn ngưng tụ. Nguyên lực ngưng kiếm. Sở Thanh Vân, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Ngưu Hoành lược không khỏi trừng mắt. Đối mặt hắn toàn lực đánh ra một quyền, Sở Thanh Vân thậm chí ngay cả kiếm đều không rút, miệt thị ý, nhất định chính là rõ rành rành. Đối phó ngươi còn không cần rút kiếm. Kiếm tam. Không có thôi động thánh thể, không có thi triển bí pháp. Sở Thanh Vân vẻn vẹn chỉ là vung tay chói mắt kiếm quang, xuống phía dưới đánh tới. Thình thịch. Kiếm quang chợt lóe lên, nháy mắt trong lúc đó, liền đánh vào sông lên Ngưu Hoành Lược quyền thượng. Quyền thượng lực lượng, lúc này ầm ầm nổ tung. Ngưu Hoành Lược đột nhiên sắc mặt đại biến, kêu lên một tiếng đau đớn sau, phúc một ngụm máu lớn nhổ ra, cả người kịch chấn lấy, cấp tốc rơi xuống dưới xuống. Một kiếm gần bại. Ngưu Hoành Lược còn không có bay lên, liền bị Sở Thanh Vân đánh xuống. Cái này, điều này sao có thể, chỉ là một kiếm, liền trực tiếp đem Ngưu Hoành Lược đánh phải trọng thương. Sở Thanh Vân là cao giai đại thành kiếm ý, cấp 5 võ tông, lại có loại cường độ này kiếm ý, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Coi như là cao giai đại thành kiếm ý, cũng không phải à, ban nãy một kiếm kia, hắn chính là liền bí pháp cũng không có thi triển, liền vẹn vẹn chỉ là một kiếm. Phía dưới nhiều vũ tông cảnh đều là chấn động thêm nghi hoặc. Thậm chí không nhưng bọn hắn tự liền vô cực tôn giả, bọn họ một đám tôn giả đều là sợ phải trợn mắt hốc mồm. Bọn họ nguyên tưởng rằng Sở Thanh Vân sẽ không địch lại, không phải thất cấp võ tông Ngưu Hoành Lược đối thủ. Nhưng lại không nghĩ rằng Sở Thanh Vân thật không ngờ tùy ý một kiếm, liền trực tiếp đem bị thương nặng. Ngưu Hoành Lược thất cấp võ tông, đường đường thiên tông cảnh cường giả ở dưới tay hắn, vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Kim Chí tôn giả cùng cảnh bình tôn giả lúc này cũng đều là ánh mắt hoảng sợ nhìn trên bầu trời Sở Thanh Vân. Cấp 5 võ tông đã cường thành như vậy. Quả thực khó có thể tin. Mà Sở Thanh Vân lúc này tán đi trong tay nguyên lực trường kiếm, trong lòng cũng không có cái gì quá sóng lớn. Trước đó một kiếm kia, hắn nhìn như vẹn vẹn chỉ là nguyên lực ngưng kiếm, chỉ vận dụng cao giai đại thành kiếm ý. Nhưng trên thực tế, hắn nhưng là đem thất giai dung hợp võ hồn lực cho trực tiếp dùng đến. Vẹn vẹn dựa vào điểm này, Sở Thanh Vân cơ hồ cũng đủ để miễn cưỡng đi ứng đối Ngưu Hoành Lược. Lại thêm cao giai đại thành kiếm ý, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng, kết quả tự nhiên cũng chỉ có một. Đó chính là nghiền ép. Ngưu Hoành Lược liền một chiêu đều nhìn không được, liền bị Sở Thanh Vân trực tiếp nghiền ép thức đánh tan. Mà đây cũng chính là Sở Thanh Vân lúc này mong muốn. Hắn đã muốn dùng cái này chiến lập uy, hành động liền nhất định phải sạch sẽ gọn gàng, tuyệt không có thể dài dòng cùng đối thủ dây dưa không rõ. Ầm. Ngưu Hoành Lược trực tiếp đập rơi xuống đất, thống khổ hừ hừ lấy, bỏ vào khỏa chữa thương đan dược đến miệng trong. Thân là thiên tôn cảnh cường giả, lại có tiên thiên linh thể, té một cái đối với hắn đổ không có gì đáng ngại. Nhưng Sở Thanh Vân trước đó một kiếm kia, lại xác thực là đem hắn tổn thương không nhẹ. Mà hắn rơi thanh âm, để cho trên mặt đất rất nhiều người trong lòng đều là không nhịn được đi theo run rẩy động một cái. Một ít thiên tôn cảnh ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đạo thân ảnh kia thời điểm, lông mi đều là không khỏi nhíu lại. Bọn họ vốn cho là đối phó Sở Thanh Vân một cái cấp 5 võ tông căn bản sẽ không có vấn đề gì. Nhưng lại không nghĩ rằng Ngưu Hoành Lược vậy mà thua, hơn nữa thua phải nhanh như vậy, thảm như vậy. Phải biết rằng Ngưu Hoành Lược có thể không phải là cái gì người yếu. Có tiên thiên linh thể quyền ý cũng là không yếu, Long Đình một ít bát cấp võ tông có lẽ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Mà Sở Thanh Vân lại có thể một kiếm đem bị thương nặng. Cái này há chẳng phải là nói Sở Thanh Vân thực lực, cho dù là đặt ở bát cấp võ tông trong, đó cũng là tuyệt không yếu tồn tại. Thẳng đến lúc này, phía dưới những thứ này võ hoàng cảnh, vũ tông cảnh, thậm chí những tôn giả đó mới thật sự hiểu. Sở Thanh Vân ban nãy sở dĩ dám nói ra nói như vậy, không phải là bởi vì hắn trẻ tuổi kích động, mà là bởi vì hắn thật có thực lực kia. Sự thực vĩnh viễn thắng hùng biện. Sở Thanh Vân thuận tay một kiếm, đem thất cấp võ tông Ngưu Hoành Lược trực tiếp bị thương nặng, trong chớp nhoáng này đem hắn hình tượng xoay qua đây. Cấp 5 võ tông có thể làm đến bước này, đừng nói là phía dưới những địa tông cảnh đó, thiên tông cảnh, coi như những tôn giả đó, năm đó cũng chưa chắc có thể làm được đi. Một kiếm bị thương nặng thất cấp võ tông, thật là thực lực phi phàm, nhưng ngươi nói, không khỏi cũng quá lớn điểm, ta Thiểu Tuấn đến gặp gỡ ngươi. Phía dưới một người phóng lên cao, lăng không đứng ở Sở Thanh Vân trước người. Đây là một cái bát cấp võ tông. Sở Thanh Vân một kiếm bị thương nặng ngưu hoành lược, đã coi như là hiệu quả rất tốt chứng nhận thực lực của chính mình. Nhưng trước hắn nhưng là nói qua bát cấp võ tông tận khả năng đến chiến, như vậy nói. Ở đây những thứ này bát cấp võ tông môn tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng chịu thua. Bằng không chẳng phải là lộ vẻ, bọn họ những thứ này cường đại bát cấp võ tông tất cả đều sợ Sở Thanh Vân không thành. Nhưng bọn hắn không hiểu là cái này vừa vặn cũng chính là Sở Thanh Vân lần này mong muốn. Sở Thanh Vân đã hạ quyết tâm. Hôm nay chính là muốn đạp những thứ này bát cấp võ tông để tạo hắn long chủ người được đề cử, thậm chí sau đó long chủ uy nghiêm. Những người này đã theo tới cùng Kim Chí Tôn giả bọn họ cùng nhau bước vua thoái vị, ngấp nghé hắn thanh long đồ. Đây cũng là thật không lạ hắn hiện tại xuất thủ vô tình. Tuy là thân là bát cấp võ tông đối với mình thực lực cũng là phi thường có tự tin. Nhưng lăng không đứng ở Sở Thanh Vân đối diện, Thiệu Tuấn cũng vẫn là không dám khinh thường chút nào. Bát cấp võ tông khí tức cường đại khí thế chậm rãi từ trên thân phát ra. Mà bên cạnh hắn cũng là có nhiều nguyên lực quán trú, nhanh chóng ngưng tụ thành một con cự xà hình võ hồn thực thể. Đó là thất giai võ hồn. Chẳng những có thất giai võ hồn, Thiệu Tuấn còn có cao giai tiểu thành trưởng ý, thực lực cũng không phải ngưu hoành lược có thể đánh đồng. Hắc hắc, xem cái này nói khoác mà không biết ngượng ra hỏa, lần này cần kết thúc như thế nào? Phía dưới rất nhiều người đều là không khỏi ánh mắt tỏa sáng. Thất giai võ hồn, lực lượng không kém gì tiên thiên linh thể, mà Thiệu Tuấn càng là bát cấp võ tông. Đến thiên tông cảnh, từng cái cảnh giới võ đạo thực lực đều sẽ có lớn vô cùng chênh lệch. Càng không cần phải nói Thiệu Tuấn ở võ đạo ý cảnh ở trên cũng là dẫn đầu ngưu hoành lược một bước. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1599. Ba kiếm đánh tan. Đối mặt Thiệu Tuấn, Sở Thanh Vân cũng là tâm niệm vừa động, theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra hắn thanh trường kiếm kia. Dù sao cũng là đối mặt bát cấp võ tông, cũng không có thể giống như trước đó tùy ý như vậy. Hừ, bây giờ biết nghiêm túc, đáng tiếc đã trễ, đã huyên hoang, vậy sẽ phải gánh chịu kết quả. Thiệu Tuấn cười nhạt, trong ánh mắt cũng là không khỏi có chút đắc ý. Còn không có động thủ, liền ép Sở Thanh Vân chân chính xuất kiếm, điều này hiển nhiên nói rõ, hắn và trước đó ngưu hoành lược là không cùng. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này cũng không có cái gì lưu ý, ngươi chính là trước hết nghĩ, làm sao có thể nhiều chống đỡ mấy chiêu đi. Lời vừa nói ra, nhất thời lại là tất cả xôn xao. Nhưng là một cái cường đại bát cấp võ tung, hơn nữa còn đem thất giai võ hồn đều cho thi triển ra. Nhưng Sở Thanh Vân vậy mà còn dám nói lời như vậy. Một đám bát cấp võ tung lúc này nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt đều là biến phải có chút giận dữ. Tiểu tử này coi như đánh bại ngưu hoành lược cũng quá ngông cuồng đi. Kiêu ngạo tiểu tử, hôm nay ta để ngươi minh bạch bát cấp võ tung thực lực không phải ngươi có thể khiêu khích. Thiệu Tuấn quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt đồng thủ. Hắn quyết định lần này chẳng những đánh bại Sở Thanh Vân, hơn nữa còn muốn cho hắn một cái hung hăng giáo huấn mới được. Bất quá, tuy là trong lòng giận dữ, nhưng Thiệu Tuấn địa thế nhưng là không có loạn. Hắn khống chế cử xà võ hồn, mở ra miệng to như chậu máu, lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Mà chính hắn cũng là theo sát sau, trên thân trường ý mãnh liệt. Nhưng ngưng mà không phát, tùy thời chuẩn bị tìm kiếm thời cơ tốt nhất đối Sở Thanh Vân phát động lôi đình một kích. Cái này Thiệu Tuấn chẳng những thực lực rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu cũng là rất đủ. Thất giai võ hồn ưu thế a, Sở Thanh Vân lần này khó. Vô Cực Tôn giả đám người cũng là không khỏi lắc đầu. Trước đó bọn họ còn nghĩ, nếu là Thiệu Tuấn khinh địch sơ suất, Sở Thanh Vân nói không định còn có thể có một chút như vậy cơ hội. Nhưng hiện tại xem ra cái này Thiệu Tuấn nhưng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không cho. Kim Chí Tôn giả, Cảnh Bình Tôn giả lại một lần nữa cười lạnh. Chính là cấp 5 võ tông, nói khoác mà không biết ngượng muốn khiêu chiến Sở Hữu Bát cấp võ tông, nên là kết quả như vậy. Trốn phải lần đầu tiên, cũng trốn không lần thứ hai. Trên bầu trời, cự xà võ hồn gào thét tới, dâng lên một cổ mãnh liệt kình phong thật lớn, cảm giác áp bách khiến người ta hô hấp đều là không nhịn được bị kiềm hãm. Khoảng cách gần phía dưới, Sở Thanh Vân thậm chí đều có thể thấy cự xà trong mắt hung áp. Hơn nữa hắn cũng rất rõ ràng, so với cái này cự xà võ hồn nguy hiểm hơn, vẫn là theo ở phía sau Thiệu Tuấn. Nhưng đối diện với mấy cái này, hắn lại cũng không có bất luận cái gì tránh né hoặc nhường đường. Sở Thanh Vân trên thân bỗng nhiên sáng lên nhất tầng hào quang màu đỏ, chung quanh thân thể cũng là trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo nguyên lực long ảnh. Phá thiên kiếm ý, cường đại kiếm ý đột nhiên bộc phát ra. Sở Thanh Vân rốt cuộc thi triển ra hắn thánh giả kiếm pháp. Một đạo cực kỳ chói mắt kiếm quang, phảng phất như tia chớp, theo trong tay hắn bảo khởi ra, đâm thẳng cự xà võ hồn đi. Tám thành phá thiên kiếm ý, khí tức bén nhọn, làm cho tất cả mọi người đều là không nhịn được, lộ ra vẻ chấn động. Mà Thiệu Tuấn càng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trong lòng hung hăng giật giật một tí. Theo một kiếm này trong, hắn cảm thụ được một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, khoảng cách đã gần quá, né tránh đều đã không kịp. Vẫn còn có một kiếm như vậy, cho ta ngăn trở. Thiệu Tuấn trong lòng gầm nhẹ, khống chế cự xà võ hồn, vùi đầu liền cứng rắn đụng tới. Chỉ cần có thể chặn một kiếm này, hắn vẫn là có cơ hội có thể thủ thắng. Nhưng mà cái này chung quy chỉ là hắn một bên tình nguyện. Thình thịch, tiếp xúc trong nháy mắt, đầu rắn to lớn biến thẳng tiếp ầm ầm nổ tung. Sau đó ở một trận soạt soạt vỡ nát trong tiếng, đường kính vượt qua một thước thân rắn cũng là bắt đầu cấp tốc vỡ nát. Phá thiên kiếm ý phía dưới, cự xà võ hồn đúng là căn bản không có chút nào sức chống cự. Cái này, điều này sao có thể? Thiệu Tuấn trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thất giai võ hồn ở một kiếm này phía dưới, cho nên ngay cả chốc lát đều không nhịn được. Đây là cấp 5 võ tông sao? Cự xà võ hồn ở vỡ nát đến một nửa thì liền trực tiếp ầm ầm sụp đổ. Mà đạo kia chói mắt kiếm quang, nhưng là trong nháy mắt xuyên thấu những thứ kia võ hồn lực, đâm thẳng phía sau Thiệu Tuấn đi. Đáng chết! Phá cho ta! Nổi giận gầm lên một tiếng, Thiệu Tuấn căn bản không có dũng khí do dự, trên thân trường ý đột nhiên bạo phát, một trường về phía trước đánh ra đi. Một trường này đánh ra, lập tức sấm gió bắt đầu khởi động, trường lực ngưng tụ thành một sấm gió cự trường, tản mát ra từng đợt cuồng bạo khí tức cường đại. Ầm! Kiếm quang trường ấm, mãnh liệt đụng vào nhau, trực tiếp ầm ầm vỡ vụn. Phong lôi chi lực xen lẫn vỡ vụn kiếm quang, trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng quét sạch ra. Thiệu Tuấn kêu lên một tiếng đau đớn, khí sắc đột nhiên trắng nhợt, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Tuy là hắn thời khắc tối hậu chặn cái này đáng sợ một kiếm, nhưng ở trùng kích phía dưới, hắn vẫn là miễn không được, lúc này thụ chút tổn thương. Bất quá, hắn còn chưa kịp thở phào, liền thấy có một đạo nhân ảnh phá vỡ những thứ kia sấm gió kiếm quang thẳng đến hắn mà tới. Không muốn dài dòng, Sở Thanh Vân cũng không có cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Kiếm tam, khẽ quát một tiếng. Sở Thanh Vân giơ tay lên một kiếm trọng trọng đánh xuống. Thiệu Tuấn lập tức song trường một sấp, ngưng tụ thành một ngọn gió lôi trường ấm, cắn răng đón nhận Sở Thanh Vân cái này truy kích một kiếm. Lúc này hắn là cũng không dám nữa đối Sở Thanh Vân còn nữa dù cho một chút khinh thị. Thình thịch, trường kiếm đánh xuống. Hậu thiên thánh thể cao giai đại thành kiếm ý, lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát ra. vèn vèn rằng co chốc lát. Thiệu Tuấn trên tay sấm gió trường ấm, liền lại một lần nữa không nhịn được, bị đánh đúng đánh nát. Phốc! Lần này Thiệu Tuấn rốt cuộc không nhịn được, mạnh mẽ phun ra hai búng máu tươi, cả người lảo đảo chợt lui ra vài trăm thước. Vô luận là võ thể, vẫn là võ đạo ý cảnh, hắn cũng không bằng Sở Thanh Vân. Sở dĩ chính diện căn bản không đụng nổi. Vài trăm thước khoảng cách, một bước liền trực tiếp vượt qua, Sở Thanh Vân lại là vung tay một kiếm, hơn 10 mét chói mắt kiếm quang chợt lóe lên. Đáng ghét. Thiệu Tuấn gắng gượng thôi động lên lực lượng. Lại lần nữa đánh ra một chưởng nghênh kích đi lên. Nhưng lần này, ở thủ thương phía dưới, hắn lực lượng lại cũng đã giảm bớt nhiều. Trường ấm trong nháy mắt nổ tung. Thiệu Tuấn hộp máu lần nữa, trên cánh tay đều vỡ xuất ra đạo đạo vết máu, cả người cũng nhìn không được nữa, cấp tốc rơi xuống dưới xuống. Ầm. Thiệu Tuấn trọng trọng rơi xuống. Mà phía dưới lúc này, nhưng là có chút rủi gì, rơi vào hoàn toàn yên tĩnh trong. Nhìn trọng thương Thiệu Tuấn, phía dưới những người đó, con ngươi quả thực đều có thể trừng ra ngoài, trong miệng thậm chí đều có thể tắc hạ trứng vịt. Ba kiếm. Cường đại bát cấp võ tông Thiệu Tuấn ở Sở Thanh Vân cái này cấp 5 võ tông thủ hạ, vậy mà chỉ chống đỡ ba kiếm. Ba kiếm, chỉ là ba kiếm, liền đánh bại Thiệu Tuấn, ta không nhìn lầm chứ. Có người quả thực, không thể tin được bản thân con mắt. Sở Thanh Vân đúng là có hậu thiên thánh thể. Cũng có người chú ý tới điểm này. Mà nhiều người hơn còn lại là sợ quả thực nói không